cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 398, thiên cơ lâu ra cát mục. Hừ, muốn đi, ngươi đi sao? Lão giả trơ mắt nhìn Bảo Hồng bị bắt, hắn nhưng không có năng lực ngăn cản. Trong lòng kinh hãi lúc, không phải bộc phát tu vi phóng tới Triệu Trạch bốn người, mà là trực tiếp bước vào hư không liền muốn Nazi chạy trốn. Có thể theo Triệu Trạch hừ lạnh một tiếng, hắn thần hồn đột nhiên kịch liệt đau nhức, thân thể trực tiếp theo hư không trong lảo đảo ngã ra. Bị gào thét mà đến trưởng ấn tóm chặt lấy. Giờ khắc này, Bảo Úy hoảng sợ đến cực điểm. Bởi vì coi như hắn toàn lực thi triển thủ đoạn, cũng vô pháp tránh thoát đối phương trưởng ấn lôi kéo. Liền vực giới đều không thể tiến hành mảy may. Linh Nhi, cái này ngươi đến. Một phát bắt được Bảo Úy cổ, đem này đưa tới Lý Linh Nhi trước mặt. Triệu Trạch mỉm cười mở miệng nói. Phốc, máu bắn tứ tung. Lý Linh Nhi tay nâng kiếm lạc. Lão gia hỏa này đầu lâu liền bị đánh vì làm hai nửa. Lão tổ, gia chủ, nhưng vào lúc này, 10 cái bảo gia nguyên anh kỳ tu sĩ đạp hư mà đến. Vừa vặn nhìn thấy để bọn hắn gần như tuyệt vọng một màn. Hoảng sợ thì thào lúc, có mấy người lại trực tiếp thay đổi phương hướng muốn trốn. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, căn bản là cũng không còn cách nào câu thông thiên địa thuấn di. Mà phía sau sát cơ cũng đã đem bọn họ vững vàng khóa chặt. Giết Lý Vũ Hổ hét lớn một tiếng, cái thứ nhất phóng tới đối phương tiến hành toàn lực đánh chết. Lý Linh Nhi cùng bàn tử cũng không chậm trễ, trong tay pháp bảo hào quang rực rỡ, chỉ có Triệu Trạch đưa tay chộp một cái, đem Bảo Úy cùng Bảo Hồng thi thể, cùng với bọn họ bị phong ấn nguyên thần thu hồi. Liều mạng, Lý Vũ Hổ mới bất quá nguyên anh sơ kỳ. Lý Linh Nhi cùng bàn tử càng là còn chưa bước vào chân chính nguyên anh kỳ. Những cái kia bảo gia cao thủ thấy không cách nào bỏ chạy. Mặc dù bởi vì lão tổ chết thảm chấn nhiếp tâm thần nhưng đến sống còn thời khắc, vẫn là cắn răng quay đầu muốn cầm nã ba người bọn hắn, dùng để áp chế Triệu Trạch. Chỉ là những này người mỗi lần vừa muốn hiện ra thủ đoạn, liền thần thức đột nhiên đau xót. Cả người đều ngu ngơ tại chỗ bất động, bị trực tiếp nổ nát thân thể, diệt sát nguyên thần, đi tại Lý Linh Nhi bên người Triệu Trạch đồng dạng tử đang xuất thủ. Vẫn là như vậy đơn giản thô bạo, một quyền vung ra, vô luận là nguyên anh đại viên mãn, vẫn là nguyên anh sơ kỳ, đều bị trực tiếp miểu sát, liền nguyên anh cùng thần hồn cũng cùng nhau đánh nát, cho đến ngày nay. Nguyên anh kỳ thể nội ẩn chứa tu vi huyết khí, đã không vào pháp nhãn của hắn, căn bản là liền thôn phệ đều chẳng muốn thôn phệ. Rất nhanh, theo bảo ra khí thế hùng hổ mà đến 10 cái cao thủ, liền bị tàn sát hầu như không còn. Bọn họ là ai? Giết nhiều người như vậy còn không bỏ qua. Đây là muốn đi đồ diệt bảo ra sao? Đáng đời, bảo ra làm nhiều chuyện bất nghĩa. Đây là báo ứng, ha ha ha, đã sớm biết bọn họ sẽ có một ngày như vậy. Bảo Long, ta để ngươi còn phách lối, không cần lão tử ra tay, ngươi liền sẽ chết không toàn thây. Triệu Trạch, bàn tử, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ mặc dù xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng bọn hắn sở tác sở vi, đã chấn kinh rất nhiều Bảo Vân Thành nội tu sĩ, nhìn ba nam một nữ. Bốn cái lạ lẫm thanh niên diệt sát hết thảy bảo gia nguyên anh kỳ về sau, bay lên không thẳng đến bảo gia tổ trạch bay đi. Đoàn người lập tức bắt đầu lặng lẽ nghị luận. Có người càng là vui mừng nhướng mày, trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ. Mà cùng một thời gian, bảo gia trong ngoài đã lòng người bàng hoàng đứng lên. Đặc biệt là cảm ứng được lão tổ cùng gia chủ tử vong chủ sự trưởng lão. Bọn họ cuống quýt làm cho người ta mở ra đại trận, làm xong quyết chiến chuẩn bị. Kỳ thật, không phải những này người không nghĩ bỏ qua tộc nhân thoát đi. có thể trong thành truyền tống trận khoảng cách Triệu Trạch quá gần. Câu thông thiên địa lúc lại phát hiện không cách nào thuấn di rời đi. Bọn họ tuyệt vọng hạ chỉ có liều chết một trận chiến. Oanh Bảo gia tổ trạch so Lý gia phải lớn hơn rất nhiều. Trong đó cũng có linh mạch thanh phong. Phòng hộ đại trận càng là ngũ giai luyện thần cấp bậc. Chỉ là coi như Bảo gia tất cả mọi người đang liều mạng duy trì, cũng vô pháp ngăn cản Triệu Trạch một quyền. Ha ha ha, nhanh như vậy liền đến phiên bản ra xét nhà. Thoải mái, vừa rồi thu được rất nhiều chữ vật túi cùng pháp bảo bàn tử. Nhìn dưới chân màn sáng sau khi vỡ vụn, lập tức sảng khoái cười to, vọt thẳng giết đi vào. Lý Vũ Hổ ánh mắt lạnh lẽo theo đuôi. Lý Linh Nhi trong mắt cũng đầy là băng lãnh. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đã ân oán đã không cách nào hóa giải, vậy coi như không trực tiếp đem Bảo gia diệt tộc, cũng muốn gãy mất bọn họ lần nữa quật khởi tư cách. Bởi vậy, Triệu Trạch cường đại thần thức trực tiếp bao phủ Bảo gia tổ trạch, đem nơi đây ngăn cách mở, chỉ cần là tu sĩ, liền không thể rời đi một bước. Phốc phốc phốc, tại hắn áp chế xuống, Bảo gia còn sót lại ba cái nguyên anh kỳ, vừa mới chạm mặt liền bị bàn tử. Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi phất tay diệt sát, còn thừa tu sĩ càng là không chịu nổi một kích. Trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng, chính là đơn phương đổ sát mà thôi. Quả nhiên là hắn, chỉ là kẻ này đã thu hoạch được tiên bảo, vốn nên khí vận hưng thịnh, chịu thiên địa phúc phận mới đúng. Có thể như thế nào cảm giác có chút không thích hợp đâu. Cùng một thời gian, khoảng cách Nguyên Phong thành mấy ngàn ức trong bên ngoài trong đại lục Nam Bộ. Một tòa trong thành nhỏ Thiên Cơ trong lầu. Năm đó cái kia ba sợi râu dài, trên người mặc đạo bào lão giả râu bạc trắng, ngóng nhìn mai rùa bên trong đồng tiền, thì thào lúc lông mày không tự chủ cau lại đứng lên. Hắn chính là thế hệ này Thiên Cơ lâu lâu chủ gia Cát Mục. Tu vi tuy chỉ có độ kiếp sơ kỳ, có thể thuật tính toán lại là đại lục ở bên trên hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Hơn 50 năm trước thiên địa dị tượng, vạn sao đủ minh, đại biểu lại một cái vĩnh hằng đạo cơ xuất hiện lúc. Hắn liền từng thôi diễn qua vài lần, có thể từ đầu đến cuối đều coi không ra, còn bị phản phệ. Hiện tại nghe nói Nguyên Phong thành bên trong tiên bảo xuất thế, mà nắm giữ tiên bảo thanh niên lại cùng hắn phỏng đoán bên trong không gian độc lập có quan hệ. Gia Cát Mục lập tức mở ra thôi diễn xem bói, vốn dĩ hắn đã làm tốt lần nữa phản phệ chuẩn bị. Có thể kết quả không riêng không có phản phệ, càng là tùy tiện tính ra Triệu Trạch chính là năm đó vĩnh hằng trúc cơ người. Việc này lộ ra kỳ quặc. Giống như trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng tại đối với hắn chỉ dẫn bình thường. Gia Cát Mục sao không lòng sinh nghi hoặc. Gia Cát huynh, nguyên lai ngươi ở đây, còn thỉnh ra gặp một lần. Nhưng vào lúc này, một tiếng lão giả nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đánh gãy Gia Cát Mục suy nghĩ. Phương huynh chờ một lát, gọi hắn người Gia Cát Mục rất quen thuộc. Đáp ứng lúc thu hồi mai rùa bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã ở thành nhỏ bên ngoài một tòa thanh phong bên trên. Nhiều ngày không thấy, Phương huynh phong thái vẫn như cũ. Gia Cát Mục nhìn phía trước mặt thanh y lão giả, mở miệng cười nói, Gia Cát huynh, nghe nói các ngươi thả ra tin tức nói thần phong quốc có tiên bảo xuất thế. Có thể hay không kỹ càng nói với ta nói. Phương Húc Diên, thiên thần cửu đại thế gia Phương gia lão tổ. Hắn nghe được tiên bảo tin tức về sau, lập tức dự định tự mình chạy tới thần phong quốc tìm tòi hư thực. Khả xảo đi ngang qua nơi đây lúc phát hiện ra Cát Mục. Hai người bình thường có chút giao tình, gặp mặt sau hỏi lời nói đến tất nhiên là không e dè. Lại có việc này. Lại ta vừa rồi bốc quải kết quả biểu hiện, tiên bảo người nắm giữ, chính là 50 năm trước dẫn động thiên địa dị tượng vĩnh hằng trúc cơ, Gia Cát Mục có loại. không hiểu cảm giác kia cổ che giấu lực lượng tựa như đang cố ý nhằm vào Triệu Trạch, hắn chỉ có thể đem tin tức thả ra. Không thể thay này che lấp, nếu không sẽ có tai họa phát sinh. Bởi vậy, mỉm cười lúc trực tiếp đem Phương Húc Diên muốn biết đều nói một lần. À, lại có việc này, Gia Cát huynh, ta muốn đi chiếu cố họ Triệu kia thanh niên, ngươi cần phải cùng nhau đi tới. 50 năm trước dẫn động thiên địa dị tượng vĩnh hằng trúc cơ. Người, vậy không phải nói hắn coi như có được tiên bảo, tự thân tu vi cũng sẽ không quá cao. Đây chính là khó được cơ hội tốt. Thọ nguyên không đủ ngàn năm, nhưng vẫn không có quyết định độ phi thăng cướp Phương Húc Diên. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Đang có ý này, Phương huynh mời, không trở thành sự thật tiên trung vi sâu kiến. Gia Cát Mục đồng dạng khát vọng có được tiên bảo, hắn cũng rõ ràng giờ phút này chính chạy tới Thần Phong Quốc, tất nhiên không chỉ đám bọn hắn hai cái, trong đó coi như lại hung hiểm, lấy hắn xem bói năng lực cũng sẽ không xuất hiện sinh tử nguy cơ. Liền gật đầu cười nói, khi nói chuyện hai người tất cả đều tiến hành tu vi, hướng gần nhất vượt địa vực viễn cổ truyền tống trận chỗ Nazi mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,